Hắc Bạch Hương Hồ Ký. Chương 7, Khuất Gia Vô Quý Tế. Góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, thầy trò Tư Đồ Sảng rời một căn nông xá cách Khuất Gia Trang 6 dặm. Họ không trở vào thành Trường Sa mà đi đường nhỏ để xuôi nam. Ly Giang Tiên Ông đưa đồ đệ đến một tòa đạo am của người quen ở chân núi Hành Sơn. Tại nơi này, Tiên Ông tận tâm dạy dỗ Tư Đồ Sảng, đưa chàng vào cảnh giới của kiếm đạo. Đến cuối tháng tư năm sau, thì Tư Đồ Sảng tiếp thu trọn vẹn tinh túy của nghề đánh kiếm. Đấy là nhờ chàng có sẵn công lực thâm hậu và căn cơ võ học bẩm sinh. Kiếm đạo cần cả sự giác ngộ chứ không phải chỉ thời gian. Có những kẻ luyện kiếm 50 năm mà vẫn không sao đạt đến cảnh giới kiếm đạo. Phù pháp của Tư Đồ Sảng cũng tăng tiến hơn xưa, có thể tùy nghi biến hóa từ bất cứ chiêu kiếm nào. Chàng còn học được thêm pho huyền nguyên kiếm pháp, tâm huyết một đời của Ly Giang Tiên Ông. Vài ngày sau, Tiên Ông nhập định rồi tọa hóa. Chê y môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Tư Đồ Sảng khóc lóc thảm thiết khi lại phải mất đi người thân duy nhất. Tuy thời gian gần gũi chỉ 4 tháng nhưng chàng đặc biệt kính yêu vị sư phụ có cốt cách thần tiên này. Pháp thể của ông được đặt tạm vào một động nhỏ chê y núi Hành Sơn. Cách đạo am không xa, trụ trì của am là Vô Lự chân nhân, bằng hữu của Tiên Ông, đã tiến hành mai táng theo nghi lễ của đạo giáo. Chân nhân và Tiên Ông đều là người của Thiên Sư giáo. Tư Đồ Sảng mặc hiếu phục, một lần nữa vấn khăn tang. Lòng chàng buồn vời vợi, khóc thầy và khóc cả cho cha mẹ. Sáng mùng 6 tháng 5, Tư Đồ Sảng rời núi Hành Sơn trở lại Trường Sa. Được vài dặm, chàng ngoái đầu nhìn lại, ngắm dãy núi 72 ngọn của Dạng Nam Nhạc hùng vĩ. Thầm hẹn sang năm sẽ trở lại đưa pháp thể của sư phụ về Quế Lâm. Theo lời dặn dò của Tiên Ông, Tư Đồ Sảng tìm đến Khuất Gia Trang. Bọn gia nhân chẳng niềm nở vì cho rằng thần phủ lang quân là gã chết nhát, bỏ mặc Khuất Gia Trang trong cơn hoạn nạn. Nghe bẩm báo, Khuất Trang chủ vô cùng mừng rỡ, lật đật ra đón khách. Lão cười ha hà, ôm trầm lấy Lý Thu trước sự ngỡ ngàng của bọn gác cổng. Hảo hiền diệt, mấy tháng nay ngươi đi đâu mất biệt khiển lão phu trông đứng trông ngồi. Cả con bé Thúy Lan cứ nhắc ngươi mãi. À, sao Tiên Ông không cùng đi? Tư Đồ Sảng buồn rầu đáp. Gia sư đã thăng thiên rồi, nhưng xin Trang chủ giữ kín việc này. Tà ma mà biết Ly Giang Tiên Ông tọa hóa tất sẽ lộng hành. Khuất Kỳ ngậm ngùi nói lời phân yêu và hứa sẽ thủ khẩu như bình. Chủ khách uống trà, đàm đạo nơi thư phòng. Lát sau, Tề Tổng Quản, Khuất Phu Nhân và Tiểu Thư Thúy Lan cũng có mặt. Không hiểu sao hôm nay cô ả tinh nghịch, ngang như cua lúa lại bẽn lẽn. Khép nép, mặt hoa đỏ bừng, ánh mắt Thúy Lan long lanh, lộ vẻ hân hoan song pha chút giận hờn. Tề Tổng Quản thì cười khanh khách. Nhờ Lý Thiếu Hiệp đâm cho một kiếm mà lão phu được nghỉ ngơi cả tháng, chẳng phải làm gì cả. Tư Đồ Sảng mỉm cười. Phục lão giỏi thi hành khổ nhục kế. Tề lão đã giấu một bọc máu dê ở ngực, giả vờ thọ trọng thương để che mắt quỷ ảnh hội. Trang chủ phu nhân tuổi độ 60. Tóc đã hoa râm nhưng gương mặt vẫn còn lưu giữ được vài nét đẹp thuở thanh xuân. Bà là em gái của trại tôn tử Hồ Sĩ Tuệ nên cũng thông minh xuất chúng. Mưu mẹo có thừa, chính cơ trí của bà đã giúp chồng thành công trong việc kinh doanh, gây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ này. Phu nhân tủm tỉm bảo, đêm ấy, nếu công tử không ra tay tế độ thì triết phu đã bỏ mạng dưới lưỡi đao của hội chủ quỷ ảnh hội. Ơn trọng này nhà họ Khuất xin ghi lòng tạc giả. Lão thân ngưỡng mong công tử lưu lại đây một thời gian để Khuất thì có dịp đáp đền. Khuất Kỳ gật gù, đỡ lời vợ, phu nhận bàn chí phải. Lão phu còn sống là nhờ công tử, quyết chẳng để người ân gia đi dễ dàng. Hơn nữa, Hồ lão bảo rằng công tử đến Trường Sa để điều tra xào huyệt quỷ ảnh hội. Sao không ở lại đây cho tiện? Tư Đồ Sảng kính cẩn đáp. Bẩm trang chủ, gia sư bảo rằng quỷ ảnh hội không hề có xào huyệt cố định. Thủ hạ phân tán khắp nơi. Khi cần thiết mới tập trung lại. Gia sư đã từng bắt được một tên để tra hỏi nhưng hắn hiểu biết rất hạn chế. Không thể từ đó lần ngược lên. Ngay cái kẻ đã tự xưng hội chủ cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Khuất Kỳ cau mày. Thế thì công tử làm sao báo phục thu nhà? Tư Đồ Sảng lắc đầu. Chấm. Gia sư nghe tại hạ kể về sự xuất hiện của Nam Hải Tiên ông Ninh Hoàng Lạc và Hải Hoa Bang liền kết luận. Ninh lão quỷ tinh thông tiên văn. Đoán chúng bần đạo sắp tận số trời nên mới vào trung thổ. Ta chết rồi lão sẽ công khai khuynh đảo võ lâm. Nhưng lão ta không biết rằng còn vài lực lượng tà ma nữa cũng trỗi dậy. Mưu đồ nghiệp lớn. Quỷ ảnh hội cũng ở trong số ấy và chúng sẽ lộ diện dưới một chiêu bài khác. Do đó, ngươi chẳng cần tìm quỷ ảnh hội nữa. Cứ chờ rồi sẽ gặp. Thúy Lan nghe vậy hậm hực hỏi. Vậy phải chăng công tử ghé qua đây lấy lại túi hồng bảo ngọc rồi đi ngay? Tư Đồ Sảng đã gửi hết tài sản của mình cho Khuất Kỳ vào cái đêm quỷ ảnh hội đến cướp Tị Hỏa Châu. Chàng ngượng ngùng trả lời nàng. Tại hạ có việc phải đến Giang Tây. Chỉ lưu lại được vài hôm. Còn số hồng bảo ngọc kia tại hạ xin gửi lại Khuất gia trang. Khi nào bách tính bị thiên tai. Nhờ chư vị bán đi. Mua lương thực trần tế tai dân. Cả nhà kinh ngạc trước tấm lòng rộng rãi. Nhân hậu của Lý Thu. Họ không biết Tự Đồ Sảng tức Lý Thu đã tình cờ tìm ra số châu báu ấy trong động thờ Trung Nguyên Nhất Kiếm Võ Hồng. Cùng với chúng còn có di thư rằng con cháu họ Võ phải dùng ngọc vào việc thiện. Mua lấy ân đức cho tông tộc. Còn Võ Hồng là cụ tổ Võ Chí đột tử vì tẩu hỗ nhập ma nên đã không kịp chối trang lại khiến tâm nguyện ấy không được thực hiện. Mãi đến khi Tư Đồ Sảng đánh vỡ bát nhang hai đáy chê y bàn thờ thì mới tìm ra. Việc này xảy ra sau khi song thân chàng bị giết. Khuất Kỳ xúc động tán dương. Lành thay tấm lòng của bậc đại nhân. Lão phu hứa sẽ thực thi ý nguyện của công tử. Tư Đồ Sảng phải ở lại Khuất gia trang đến 10 ngày vì bị chủ nhà giữ dịt lấy. Thúy Lan luôn quấn quýt bên chàng. Bắt phải dạy kiếm pháp. Tư Đồ Sảng mến nàng như em gái nên vui vẻ chỉ hào tận tình. Vợ chồng Khuất Kỳ không có con trai nên rất yêu quý Lý Thu. Càng gần gũi họ càng hiểu rõ nhân phẩm của chàng. Ước ao sao có được họ Lý làm rể Đông Sàng. Với bản chất nhân hậu, độ lượng, chắc chắn sau này Lý Thu sẽ chăm lo cho tông tộc Khuất Thị chứ không đoạt tài sản này làm của riêng. Ngày thứ 10. Khuất phu nhân bàn với chồng. Tướng công, tiện TH Kyota PE rằng chúng ta chẳng thể tìm đâu ra chàng rể nào tốt hơn Lý Thu. Tuy Lý Giang Tiên ông bảo rằng đời y sẽ gặp nhiều nạn lớn. Sống chết khó lường. Nhưng TH Kyota P không tin. Một kẻ giàu lòng từ tâm. Tướng mạo phúc hậu như y làm sao có thể yểu mệnh được. Ý TH Kyota P là vậy chẳng hay tướng công nghĩ sao? Khuất Kỳ hồ hởi tán thành. Bà nói quả đúng ý lão phu. Để vuột mất chàng rể anh hùng cái thế. Nhân phẩm xuất chúng như y thì chúng ta sẽ hôi tiếc suốt đời. Bà mau cho gọi Lan Nhi lên hỏi ý nó xem sao. Khuất phu nhãn liền bước ra cửa thư phòng. Vẫy ả nữ tỳ đến. Bảo thị đi tìm Thúy Lan. Lát sau ả Tố Nga 17 tuổi mơn mởn đào tơ ấy hộc tốc chạy đến. Võ phục đẫm ướt mồ hôi. Nàng đang luyện kiếm với Lý Thu ở vườn hoa lớn. Khuất Kỳ cười khà khà nói ngay. Lan Nhi, con có phịu lấy Lý Thu hay không? Thúy Lan đỏ mặt tía tai vùng vằng nói. Nhưng Lý đại ca đâu để ý gì đến Hải Nhi? Chẳng lẽ đàng gái lại đi mở lời trước? Khuất phu nhân cười bảo. Chấm, Lan Nhi ngốc thật, y đang chịu tang song thân và sư phụ làm sao dám nghĩ đến việc hôn nhân. Thúy Lan cười buồn, lỡ chàng mượn cơ ấy mà thoái thác hôn sự thì sao? Khuất phu nhân đắc ý đáp, năm ngoái, Sư phụ Lý Thu là Ly Giang Tiên ông có nói đến thời hạn 3 năm. Nay ta sẽ vin vào đấy mà giao ước. Lý Thu là người chí hiếu tất không dám làm trái di ngôn của ân sư. Khuất Kỳ tuét miệng cười. Tán dương bà vợ. Bà quả là đa mưu túc kế. Lão phu xin bội phục. Lão liền bảo Thúy Lan nấp vào sau giá sách. Nơi có Trường Kỳ để nằm đọc sách. Rồi sai tỳ nữ đi mời Lý Thu. Chờ chàng rể tương lai nhấp xong hớp trà. Khuất lão mở lời. Lý công tử. Cuối năm ngoái. Khi hồ lão ca làm Mai Lan Nhi cho công tử thi lệnh sư có hẹn 3 năm. Vợ chồng lão phu tuân theo di ý ấy mà tiến hành việc đính hôn trước. Chờ công tử mãn tang xong thân và sư phụ mới tiến hành hôn lễ. Khuất Kỳ rào đón. Bao vây mọi ngả. Không chừa cho con mồi một cửa nào để thoát ra cả. Lão khát khao có được rể quý nên vận dụng tâm cơ trong lời nói. Cưỡng lý đoạt tình mà không hề áy náy. Tư Đồ Sảng bối rối. Thử người một lúc rồi nói. Vãn bối vô cùng cảm ca yêu ta CS trước sự yêu ái của nhị vị. Vãn bối cũng yêu mến Lan muội song khổ nỗi là đã có hôn ước với hai nữ nhân rồi. Khuất Kỳ choáng váng vì thất vọng nên giọng nói hơi mỉa mai. Lạ thực, công tử mới xuất đạo vài tháng. Lại đang cự tang. Sao sớm vướng lưới phấn son như thế nhỉ? Tư Đồ Sảng thẹn đến chín người. Ngượng ngùng kể lại cuộc tao ngộ với chị em họ Lang. Nghe nói Phi Tuyết, Phi Hồng đều xấu như quỷ và chàng lấy họ vì lòng nhân nên Khuất Kỳ bớt tức tối. Té ra là thế. Lão phu đã quá lời. Lão lưỡng lự nhìn bà vợ khôn ngoan hỏi ý, Khuất phu nhân liền nói. Trai anh hùng năm thê bảy th yêu ta p là chuyện thường tình. Lão thân cho rằng Thúy Lan có thể chung thuyền với hai người ấy. Nhưng do họ mang thân phận nô tỳ nên mong rằng công tử sẽ để Thúy Lan đứng ngôi chính thất. Tư Đồ Sảng xuất thân bần hàn. Có cảm tình với những người ở giai cấp thấp. Bèn nghe lòng gợi lên cảm giác chua xót. Chàng buồn rầu nói. Vãn bối là con nhà tiểu phu nghèo khó. Chắc không xứng với một vị tiểu thư mà chỉ xứng với nô tỳ. Hảo ý của nhị vị vãn bối xin tâm lãnh mà chẳng đám vâng lời. Mở sáng hôm sau, Tư Đồ Sảng lặng lẽ rời Khuất gia trang để đi Giang Tây. Theo di mệnh của Ly Giang Tiên Ông, chàng phải có mặt ở Tổng Đàn Thiên Sư Giáo, Chê Y núi Long Hồ Sơn thuộc huyện Quý Khê, để trao cho Trương giáo chủ một phong thư. Về bối phận, Tư Đồ Sảng phải gọi Trương Hàn Vũ là sư huynh. Thiên sư giáo xuất xứ từ Long Hồ Sơn Phái. Do Trương Thịnh Di, cháu bốn đời của Trương Đạo Lăng sáng lập thời Tây Tấn. Tại núi Long Hồ, Thịnh Di tôn Đạo Lăng làm trưởng giáo. Thánh hiệu là Chính Nhất Thiên Sư. Từ sau thời Đường Tống, Long Hồ Sơn Phái hợp lại cùng các phái Nam, Bắc Thiên Sư Đạo và Thượng Thanh, Linh Bảo, Tịnh Minh, đến đời Nguyên Thành Tông. Một hậu duệ khác của Trương Đáo Lăng là Trương Dự Tài được phong hàm Chính Nhất giáo chủ. Tổng lĩnh cả các phái Mao Sơn, Cáp Tạo Sơn, Long Hồ Sơn. Vì vậy, các đạo phái này cũng đồng loạt được gọi là Chính Nhất Đạo. Tóm lại, ảnh hưởng của Thiên Sư giáo lan tràn khắp Trung Hoa. Thịnh vượng hơn cả phái Toàn Chân của Vương Trùng Dương. Nặng về mặt tôn giáo nên Thiên Sư giáo không nổi tiếng lắm về mặt võ học. Bao đời nay mới sản sinh được một nhân tài kiệt xuất là Ly Giang Tiên Ông. Tuy nhiên, với số lượng đệ tử đông hàng trăm vạn, thế lực của Thiên Sư giáo cực kỳ hùng mạnh. Nhắc lại, vì Khuất gia trang nằm ngoài cửa Tây Thành Trường Sa nên Tư Đồ Sảng phải vào thành rồi mới đi về đông được. Chàng khởi hành lúc cuối canh tư. Trời còn tờ mờ chưa rõ mặt người. Đường trục đông tây của thành Trường Sa vẫn còn vắng vẻ. Thưa người qua lại, giả gia trang vốn nằm chê y đại lộ này. Khi chàng còn cách cơ ngơi nhà họ giả vài chục trượng thì nhìn thấy một toán kỵ sĩ. Gồm 5 người, rời khỏi cổng. Họ cũng đi về hướng đông như chàng và việc này chẳng khiến Tư Đồ Sảng quan tâm đến. chàng cứ thong thả đi sau. Rời khỏi thành vài dặm thì bị bỏ rơi xa lắc. Chẳng còn nhìn thấy họ đâu nữa. Lúc bình minh rạng rỡ trước mặt thì Tư Đồ Sảng đã đi được 40 dặm. Đến một vùng hoang sơ. Hai bên đường là cánh rừng thưa. Chàng phi ngang qua lối mòn xuyên rừng mé hữu. Vô tình liếc vào và phát hiện có 5 con ngựa đang gặm cỏ. Màu lông của chúng rất quen thuộc vì bầy ngựa này chính là của 5 người đã rời khỏi Giả Gia Trang lúc mờ sáng. Lòng hiếu kỳ đã khiến Tư Đồ Sảng ghì cương đứng lại. Vận công nghe ngóng, chàng nhận ra tiếng thép chạm nhau liền rẽ vào. Bỏ ngựa lại và lướt đi như gió. Việc Giả Bạch Hố thu nạp toàn những đệ tử Hắc Đạo đã khiến Tư Đồ Sảng hoài nghi nhân cách của gã. Và thái độ gã xem thường Quỷ Ảnh Hội cũng khá lạ lùng vì chẳng ai dạy gì vuốt râu hùm. Nhất là khi họ Giả có cả một gia sản đồ sộ. Dễ trở thành mục tiêu sau này cửa Quỷ Ảnh Hội. Do những nghi ngờ ấy mà hôm nay Tư Đồ Sảng quyết tìm hiểu xem Giả Bạch Hố sai thủ hạ đi giết ai. Khi đến nơi, chàng kinh ngạc nhận ra Huyết Báo Thân Vô Cửu đang tuyệt vọng tả xung hữu đột trong vòng vây của 5 người áo xanh bịt mặt. Sử dụng đao, họ thân đã bị thương ở vai và lưng. Máu loang ướt áo, bản lãnh của bọn thanh y cực kỳ lợi hại. Và dường như 5 tên tạo thành một đao trận liên hoàn kiên cố. Khiến Huyết Báo chẳng tài nào thoát ra nổi. Tư Đồ Sảng còn phát giác ra rằng đao pháp của họ có những nét tương đồng với sở học của bọn sát thủ thập điện Diêm Cung. Kẻ đã từng vây đánh chị em Lăng Phi Tuyết, Lăng Phi Hồng, phải chăng Giả Gia Trang chính là vây cánh của Diêm Cung? Nhưng chàng chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm vì Thân Vô Cửu lại trúng thêm một vết thương nhẹ ở bắp tay phải. Tư Đồ Sảng đã rớm rút búa cầm sẵn nên giờ đây có thể tham chiến ngay lập tức. Tích Dịch Quỷ Tây Môn Giới đã dạy chàng rằng, quy củ võ lâm chỉ áp dụng trong trường hợp đối phương là kẻ đáng được trân trọng. Còn như với bọn ác nhân bại hoại thì cứ tiên hạ thủ vi cường. Nhớ lời lão, Tư Đồ Sảng lặng lẽ áp sát đấu trường và bất ngờ ập đến bằng một cú nhảy xa đến hơn 2 trượng. Chàng đã không làm như các hiệp sĩ trong tuồng cổ là quát lên để khỏi mang tiếng đánh lén. Bớ bọn cuồng đồ, bổn thiếu hiệp là Thần Phủ Lang Quân đã đến đây. Tây Môn Giới hoàn toàn có lý vì sự bất ngờ là yếu tố quan trọng nhất trong binh pháp. Tất nhiên là Tư Đồ Sảng bị những tên đang quay mặt về hướng chàng phát hiện. Một gã báo động cho đồng đảng, coi chừng đánh lén. 2 con mồi đang phơi lưng làm mục tiêu cho dáng ma phủ vội đảo bộ quay lại chống đỡ bằng một đòn liên thủ. 2 thanh đao phối hợp với nhau, tạo thành bức tường thép vững chắc. Nhưng dẫu sao thì họ cũng đã bị chậm một nhịp, lộ nhiều sơ hở. Tư Đồ Sảng đã thi triển chiêu cuồng phong đoạn mộc, bằng cả sức mình nên đường búa mãnh liệt như bão tố dáng ma phủ hung hãn đánh bạt 2 thanh đao và Eliota vào ngực cặp xấu số kia. Chàng là người cao lớn, tay cũng dài thượt, thành ra tầm sát thương của dáng ma phủ khá rộng. Tiếng thép vang rền hòa với tiếng rú thảm khốc của nạn nhân đã làm chấn động cả một khu rừng tĩnh mịch. Lũ chim đang ríu rít đón bình minh cũng bị dọa cây Eliota P mà im bặt. Tư Đồ Sảng thừa thắng xông lên, tấn công lão áo xanh thứ 3, gọi là lão vì chòm râu cằm điểm bạc của đối phương khá dài. Lú ra khối tấm khăn bịt mặt, và tóc chê y đầu chẳng còn xanh. Lão ta tuổi tác không dưới 60, công lực thâm hậu và đao pháp cũng điêu luyện hơn đồng đảng. Thanh đao trong tay lão lồng lộn tựa rồng thiêng, đao kình vun vút xé không gian. Chặn đứng được đường búa của Tư Đồ Sảng, biết tính mạng của Thân Vô Cửu không còn nguy ngập, khi chỉ phái đối phó với 2 gã thanh yêu, Tư Đồ Sảng bình tâm chiến đấu, chẳng vội vã làm gì. Với một cao thủ như lão râu dài này mà chàng nóng vội thì chỉ thiệt thân. Tuy đã nhủ lòng như thế song lối đánh của chàng vẫn bội phần cương mãnh. Xuất phát từ bản tánh con người và từ chính bản chất của pho dáng ma phủ pháp. Đứng như Ly Giang Tiên Ông đã nhận xét, Cụ Tổ Võ Hồng ỷ vào thần lực kinh nhân nên đường búa nặng như núi. Không hề tiếc sức, Tư Đồ Sảng đã hiểu ngộ được kiếm đạo. Nhờ thế mà nâng cao trình độ phù pháp lên một bậc. Chàng ra đòn mãnh liệt xong lại tránh va chạm nhiều. Chủ yếu khai thác ưu thế của những thức đâm như chớp giật. Bề ngoài đường búa của chàng có vẻ hoàn toàn mang tính chất dương cương nhưng bên trong ẩn chứa yếu tố âm nhu ảo diệu và hiểm ác. Lão nhân râu dài càng đánh càng hăng. Dường như cao hứng khi gặp được đối thủ xứng tay. Lão ta múa tít loan đao. Giải phá những chiêu búa thần tốc của chàng trai lạ mặt. Lão đoán chàng là thần phủ lang quân Lý Thu. Ngôi sao mới tỏa sáng. Hơn 4 tháng trôi qua. Tin tức về trận đấu ở Tổng đàn Võ Lâm đã bay đi khá xa. Kể cả việc Lý Thu thủ hòa với Huyết Báo. Lão áo xanh vô cùng thắc mắc. Không hiểu sao thần phủ lang quân lại xuất hiện chốn này và ra tay cứu mạng thân Vô Cửu. Song phương giao đấu đã gần khắc mà không phân thắng bại. Lão râu dài nóng ruột dồn chân khí đánh liền 8 chiêu liên hoàn sấm sét. Nhưng Tư Đồ Sảng đột ngột thi triển một loại bộ pháp kỳ lạ. Hoán vị cực kỳ mau lẹ. Thân hình nhấp nhô mờ ảo. Nhờ vậy mà chàng tránh né được nhuệ khí của đối thủ. Từ vị trí mới phản ca Iota CS lại với thế chủ động. Trong võ học, ngoài việc tấn công hoặc phòng thủ, người võ sĩ còn phải biết né tránh. Khi bản lãnh đôi bên không chênh lệch lắm thì khả năng lưỡng bại câu thương rất lớn. Tư Đồ Sảng hiện đang rơi vào tình trạng ấy và 8 chiêu kia như một nước cờ ảo diệu dồn chàng vào thế phải đổi mạng. Có thể là vào phút chót chàng nhanh tay hơn. Đâm trúng đối phương trước. Nhưng bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh. Khó vẹn toàn. Bằng như lão thanh y kia có bảo y hộ thân thì Tư Đồ Sảng chết là cái chắc. Chàng trai sơn dã, non nớt của chúng ta đã may mắn được Tích Dịch Quỷ Tây Môn giới dạy cho kinh nghiệm ấy. Bởi vậy, vừa tiếp xong 3 chiêu là chàng ngờ ngợ hiếu ra độc kế. Mau chóng dùng truy tinh thân pháp mà thoát khỏi thế cờ. Tây Môn giới đã nói, giang hồ hiểm ác khôn lường. Việc lén mang giáp bảo vệ thân chê y là chuyện bình thường. Nhất là giới hắc đạo. Giáp đan bằng khoen thép có bán khắp nơi. Giá chỉ độ 50 lượng bạc. Ai cũng có thể mua được. Tư Đồ Sảng biết đã đến lúc kết liễu trận đánh. Liền bỏ dở việc tìm hiểu đao pháp thập điện diệm cung. Xuất chiêu. Minh Chi Cố Muội. Chiêu này vốn dùng trong trường hợp đối phương mặc giáp. Mình biết rõ mà làm như không biết. Tư Đồ Sảng vũ lộng thanh giáng ma phú công phá lưới đao. Mũi thép nhọn ở đầu búa uy hát Iota P4 đại huyệt chê y ngực và bụng của kẻ địch. Quả nhiên lão râu dài không hề cây ết Iota P sợ. Thọc ngay bảo đao vào tâm thất chàng. Như kẻ liều mạng đang muốn đồng quy ư tận. Dù thiệt thòi đôi chút cũng cam tâm. Rõ ràng là búa sẽ chạm vào mục tiêu trước vì dài hơn đao của lão. Nhưng không ngờ gã tiểu tử non trẻ kia chẳng hề mắc bẫy. Trong chớp mắt đã chuyển mục tiêu, đâm vào mặt lão, nếu không có chủ ý thì chẳng bao giờ thần phủ lang quân làm được như thế. Đoạn thép ngắn, sắc cả hai bề và nhọn hoắt, đã đâm thủng mắt trái và hủy hoại não bộ lão thanh y. Tiếng rú lìa đời thê lương của lão đã khiến hai gã còn lại rụng rời tay chân. Tâm hoang mang thì đường đao lộ sơ hở. Một gã lập tức bị trúng đòn của Huyết Báo vỡ sọ mà lìa đời. Tên thứ hai vừa tung mình đào tẩu thì rơi vào lưới búa của Tư Đồ Sảng. Chết không kịp ngáp, xế trưa ngày cuội tháng 5 có hai kỵ sĩ dừng cương trước cổng tam quan dưới chân núi Long Hồ Sơn. Người áo trắng chính thị Tư Đồ Sảng. Người thứ hai là một hán tử tứ tuần tóc đen, râu rậm che kín nửa mặt. Dẫu là người quen cũng phải nhìn thật kỹ mới nhận ra Huyết Báo thân Vô Cửu vì trước đây gã luôn cạo râu nhẵn nhụi. Ngay cả vũ khí thành danh của gã là cây nhị tiết côn sơn đỏ cũng trơ ra màu thép xanh ngời. Người võ sĩ thành danh được nhận biết nhờ vũ khí nhiều hơn dung mạo. cho nên giờ đây chẳng ai dám chắc gã có phải huyết báo hay không. Nhất là khi gã lại xưng tên Liễu Mộ Hào. Chấm, đấy mới chính là tên thực của huyết báo. Hơn 20 năm trước, Liễu Mộ Hào giết chi huyện Tửu Tuyền đất Cam Châu để báo thù cho cha. Gã bị triều đình truy nã gắt gao nên bỏ xứ phiêu bạt vào Trung Nguyên lấy tên là Thân Vô Cửu. Huyết báo chính là tay săn người chuyên nghiệp. Năm nào cũng lãnh vài giải thưởng của Tổng đàn Võ Lâm hoặc Quan Nha. Đấy là kế sinh nhai của gã. Mộ Hào thừa kế cây nhị tiết côn sơn đỏ của sư phụ là huyết côn tôn giả. Lại có thủ đoạn tàn nhẫn phi thường nên mới nổi danh là huyết báo. Nhưng sau lần thoát chết ở Trường Sa, gã quyết định khai từ nhân vật huyết báo, trở về với thân phận thực mà phò tá ân nhân là Tư Đồ Sảng. Thế lực của thập điện Diêm Cung rất hùng mạnh. Nếu họ biết chàng cứu mạng gã thì không có lợi. Nhắc lại huyết báo xuống ngựa, Đĩnh Đạc nói với toán đạo sĩ gác đại môn của Thánh Địa Thiên Sư Giáo. Chủ nhân của tại hạ là Lý Công Tử có việc quan trọng muốn cầu kiến Trương giáo chủ. Phiến chư vị cho phép Thượng Sơn. Công tử đến đây để trao thư của Ly Giang Tiên Ông. Gã đạo sĩ râu ngắn ngờ vực hỏi Tư Đồ Sảng. Chẳng hay công tử có mang tín vật gì để làm tin hay không? Tư Đồ Sảng gật đầu. Giơ tay rút cây châm cài tóc đen xì. Chàng dồn chân hỏa vào châm. Làm cho nó tỏa ra ánh hào quang tím ngắt. Cây tử ngọc thần châm này là vật tùy thân gần trăm năm nay của Ly Giang Tiên Ông nên bọn đệ tử Thiên Sư Giáo chẳng lạ gì. Gã đạo sĩ trung niên vội cung kính mời khách lên núi. Gã sai người dẫn ngựa vào chuồng. Còn mình thì đích thân đưa khách Thượng Sơn. Chê y đường đi, gã mở lời dò hỏi. Bần đạo là Linh Quan Tử, tam đồ đệ của giáo chủ. Dám hỏi Lý Công Tử quan hệ thế nào với gia sư thúc tổ? Tư Đồ Sảng điềm đạm đáp. Tại hạ là đồ đệ của tiên ông. Linh Quan Tử choáng váng. Dừng bước chắp tay nói. Tiểu điệt xin bái kiến sư thúc. Xin người lượng thứ tội vô chi. Tư Đồ Sảng ngượng ngùng đáp. Không biết thì không có tội. Sự điệt chớ bận tâm. Tuy bối rối xong trong lòng chàng dâng lên cảm giác đắc ý của trẻ con khi được là trưởng bối của một kẻ tuổi gần gấp đôi mình. Đường lên Thượng Thanh Cung. Chê y sườn núi Long Hổ Sơn. Gồm 2000 bậc đá rộng gần trượng. Quanh co xuyên qua rừng tùng già nua. Dầm mát. Hai bên đường là hàng trăm tảng đá lớn đủ mọi hình thù lạ mắt. Những bậc thang bằng đá đã mòn vẹt đi bởi dấu chân người vì Thượng Thanh Cung được xây dựng từ thời Tây Tấn. Cách đời Tư Đồ Sảng hơn 1200 năm, Thượng Thanh Cung là nơi ở của nhiều đời cháu chắt Trương Đạo Lăng. Người sáng lập ra Đạo Thiên Sư, Ngũ Đấu Mễ Đạo, vào thời Đông Hán, đây là nơi Thiên Sư tụng kinh, tu đạo, cúng tế thần tiên, cung Thượng Thanh vốn có tên là Truyền Lục Đàn. Vế sau đổi thành Am Chân Tiên, đến đời Tống mới gọi là Thượng Thanh Cung. Hai bên và phía sau của tòa điện thờ cổ kính, đồ sộ Thượng Thanh là hàng trăm biệt xá lớn nhỏ, kiến trúc dạng đền miếu, góc mái ngói cong vút, dùng làm nơi cư trú cho gia đình giáo chủ và các chức sắc. Thiên Sư Giáo không cấm lấy vợ nên đa số các đạo sĩ đều có gia đình. Chức vụ giáo chủ như ngôi hoàng đế, chỉ truyền cho con cháu Trương Đạo Lăng. Tư Đồ Sảng và huyết báo được Linh Quan Tử đưa vào nơi ở của giáo chủ Trương Hàn Vũ. Ngay phía sau Thượng Thanh Cung, đấy là cả một cơ ngơi gồm nhiều phòng, được xây cất kiểu tứ hợp viện. Bốn phía đều có nhà vây lấy sân gạch lớn ở giữa. Đi qua cửa chính góc đông nam, khách vào đến sân ngoài có bề ngang rộng. Bề sâu hẹp, bên ngoài thông với sân trong bằng một cửa chính nam gọi là cửa Thùy Hoa. Cửa này được tạo dáng rất đẹp và thanh thoát. Chê y có mái ngói, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ và sơn màu. Sân chính bên trong vuông vắn và rộng thoáng. Đặt vài chậu kiểng, được che mát bởi những cây khổng tước đậu già lão. Cao hàng chục trượng, Loại cây quý hiếm này ra hoa kết trái không theo quy luật nhất định. Có cây vài chục năm mới ra hoa một lần và chưa chắc đã đậu quả. Phòng khách của Trương giáo chủ nằm ở dãy nhà hướng Bắc. Cửa đóng chặt, có hai đạo sĩ trung niên mang kiếm đứng gác. Tư Đồ Sảng nhận ra nét mặt của tất cả những người mà chàng gặp ở đây đều nặng nề. Chẳng một nụ cười, ngay cả Linh Quan Tử và hai gã gác cửa này cũng vậy. Linh Quan Tử lên tiếng, bảo hai người kia, này nhị vị sư đệ, đây là Lý Sư Thúc, đồ đệ của nhị sư thúc tổ, hai người mau bái kiến. Hai vị đạo sĩ vội thi lễ, một người nói, bọn tiểu điệt là Linh Phong Tử và Linh Hư Tử ra mắt sư thúc. Linh Quan giới thiệu thêm, bẩm sư thúc, Linh Phong và Linh Hư là học trò thứ 5 và thứ 6 của gia sư. Tư Đồ Sảng gật đầu chào lại hai gã vãn bối rỗi đứng chờ Linh Quan Tử vào bẩm báo trước. Lát sau, cửa chính mở toang đón khách. Đi qua phòng ngoài, Tư Đồ Sảng vào đến một phòng khá lớn có 7-5 cỗ đại y bằng gỗ hoàng đào chạm trổ cầu kỳ. Giờ đây, các ghế đều có người ngồi. Toàn những đạo sĩ già nua râu tóc hoa râm hoặc bạc trắng. Năm người này đứng lên nhìn khách với ánh mắt soi mói. Lão đạo áo vàng, búi tóc cài ngọc quan, râu năm chòm xuân đuột, mặt phương phi hồng hào, ngồi ở ghế chủ vị hướng Bắc, chính là Trương giáo chủ. Lão cố nở nụ cười với khách. Lão phu là Trương Hàn Vũ, còn bốn vị này đều là hộ pháp của bổn giáo. Theo bối phận thì Lý sư đệ phải gọi chúng ta là sư huynh. Tư Đồ Sảng vòng tay thủ lễ, xưng tên thực rồi lấy thư của ân sư đưa cho Trương giáo chủ. Trương Hàn Vũ mời mọi người an tọa vì Linh Quan Tử đã mang ra thêm hai chiếc đôn gỗ cho khách. Đọc xong, Trương giáo chủ buồn rầu bảo bốn người kia. Này chư vị hộ pháp, sư thúc đã thăng thiên hôm mùng 3 tháng 5. Bốn lão đạo già xúc động nhất tề chắp một tay lên ngực nói. Thiện tai, thiện tai, đệ tử đạo giáo xem cuộc đời là sinh ký tử quy nên mừng cho người thân về với đạo lớn. Hoặc thành tiên, chứ không khóc thương, bề ngoài là thế song họ là người nên trong lòng vẫn dấy lên nỗi bi ai. Thương tiếc, Trương giáo chủ nói tiếp, trong di thư, sư thúc còn nói rằng bổn giáo đến thời kỳ mạt pháp, sẽ gặp nhiều tai kiếp. Người dạy chúng ta phải chay tịnh, sửa mình, bỏ thói kiêu căng, tham lợi thì mới mong thoát khỏi đại họa. Tư Đồ sư đệ là bậc thiếu niên anh hùng, võ công xuất chúng, sẽ giúp bổn giáo đương cự với tà ma. Tuy hiểu rõ bản lãnh thông thần của Lư Giang Tiên Ông nhưng chư vi hộ pháp đều nghi hoặc vì Tư Đồ Sảng còn quá trẻ. Tứ hộ pháp là Vu Hồ chân nhân, tuổi mới 60. Tính tình còn nóng nảy, tự phụ nên có ý xem thường Tư Đồ Sảng. Lão cười khẩy nói, sư thúc đã di ngôn như thế thì sao giáo chủ không giao cho Tư Đồ sư đệ giải quyết vụ Lư Sơn? Trương giáo chủ bối rối đáp, không được, đây là chuyện riêng cửa gia đình lão phu chứ không phải việc của bổn giáo. Tư Đồ Sảng đoán rằng gia sự họ Trương rối ren, phát sinh tai họa, cách Trương.